Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 500, triển khai tinh thần thế giới. Hoàng Siêu có ý định học tập Noel cách làm, chỉ biết cải biến một điểm tỉ mỉ, bởi vì Chúa cứu thế sự kiện, trên thực tế là tạo hóa bày kế. Hắn ở Matrix trong, biểu hiện vì tạo hóa. Một cái bộ vest trắng lão đầu, ở bên ngoài thì là cơ giới đại đế, hoàn toàn do tiểu hình bạch tuộc hợp thành mặt người. Hắn không có thực thể, là một loại ý chí tồn tại, hết thảy dáng dấp chán ghét người máy, đều có thể coi như hắn tứ chi. Đây cũng là CT Hau Hu thần thoại ám chỉ, bọn họ điều khiển Sion. Murphy vẫn biểu hiện rất kiên định, nhưng mà hắn thật là bị gạt. Chúa cứu thế vốn chính là cái lời nói dối. Hoàng Siêu không muốn biểu hiện quá mạnh. Cái này sẽ để tạo hóa cảm thấy hắn mất đi khống chế. Cũng không có thể biểu hiện quá yếu. Bằng không tiên tri bên kia có thể phải chọn mới người thay thế. Mà vạn hạnh chính là, hắn biết Noel phải làm tới trình độ nào. Hắn là xem qua điện ảnh. Cho nên hiện tại Hoàng Siêu phục chế điện ảnh Vinho hành động. Vọt vào cứu Murphy, chỉ là nhiều mấy bả thương. Xung ống mấy thứ này ở Matrix bên trong là hợp pháp, cho nên bọn họ có thể mang theo. Đây là trình tự một cái lỗ thủng, thế nhưng không có gì to tát. Hoàng Siêu cảm giác mình cũng có thể mã hóa ra đầu đạn hạt nhân. Thế nhưng hắn phá hủy kiến trúc, trong một cái hít thở có thể tái sinh. Hắn giết rơi chỉ có những cái này làm pin nhân loại ý thức. Chúng ta không cần quá nhiều người. Đội ngũ phải tận lực nhỏ. Nhân số đối với đặc công không có ý nghĩa. Hoàng Siêu lạnh nhạt nói rằng, đem hai cái vốn nên chết tương du thành viên lưu tại bên ngoài. Hắn cùng Trinity tiến nhập Matrix bên trong. Hai người giống như điện ảnh giống nhau. Tập kích đặc công chỗ ở đại lâu. Bọn họ dẫn bạo liễu giữa thang máy, dọc theo dây thừng trực tiếp lên tới mái nhà. Hoàng Siêu áp chế thực lực, không có bày ra phi thiên độn địa chỗ thần kỳ. Thế nhưng súng trên tay của hắn chi tựa như tử thần tuyên cáo. Địch nhân ở trước mặt hắn trong nháy mắt đã bị bể đầu. Hoàng Siêu nhếch miệng cười cười. Cái này thực cảnh xạ kích trò chơi, chơi được thực sự là thoải mái. Trên sân thượng bị dọn dẹp sạch sẽ, một cái đặc công vọt tới. Hoàng Siêu dây dưa với hắn một hồi, lẫn nhau tránh viên đạn chơi. Đây là phản ứng năng lực cùng tốc độ thời gian trôi qua cộng đồng tác dụng. Hai người đều ảnh hưởng trình tự không gian. Nếu như ở trong thực tế dùng loại tốc độ này tránh viên đạn, y phục sớm đã bị xé nát thiêu hủy. Đặc công cuối cùng bị một bên đánh lén Trinity đánh gục. Hai người sau đó lái phi cơ trực thăng cứu ra Murphy. Bọn họ ở một cái nhà ga phản hồi hiện thực. Murphy cùng Trinity trước quay về hiện thực. Sau đó Smith chiếm cứ lưu lạc mồ hôi thể xác, đánh nát máy điện thoại. Hoàng Siêu cùng Smith đứng đối diện nhau. Tăng đám người hô to, Noel, chạy mau. Thế nhưng Hoàng Siêu nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Matrix bên trong Hoàng Siêu cũng không có di động. Maurice vui mừng nói ra. Hắn đã giác ngộ, ở bên ngoài thế giới mọi người vây xem bên trong. Hoàng Siêu cùng Smith bắt đầu rồi một trận đại chiến. Đây đối với Smith mà nói là một cuộc ác chiến. Mà Hoàng Siêu hoàn toàn là đem thực lực áp chế đến giống như hắn. Sau đó làm bộ tiến hành đối kháng. Hoàng Siêu lần này thời gian trì hoãn rất dài. Smith da dày thịt béo. Hoàng Siêu một dạng công kích, căn bản không có thể để cho hắn mất đi sức chiến đấu. Hoàng Siêu lười chạy nữa, vẫn kéo dài tới hai người khác đặc công qua đây. Bọn họ nổ súng xạ kích. Sau đó Hoàng Siêu một tay vươn, chặn viên đạn. Bọn ta một màn này chờ thật lâu a. Hoàng Siêu ở tâm lý không nhịn được thầm nghĩ. Đang đối với đánh quá trình bên trong, hắn đã sớm nhìn thấu Smith trình tự. Hắn vọt vào Smith trình tự bên trong, đem hắn phá hủy, người bên ngoài đã không cách nào giải mã. Thế nhưng bọn họ đoán được một việc, Noe tiêu diệt một cái đặc công. Trong khoang thuyền vang lên một mảnh hoan hô, ý vị này Noe thật là chúa cứu thế. Hắn đã bắt đầu làm ra kỳ tích sự tình. Hoàng siêu tinh thần bám vào ở Smith trình tự mảnh nhỏ, chìm vào thế giới biểu tượng dưới đại tuần hoàn bên trong. Ở chỗ này trình tự mảnh nhỏ hẳn là tiêu thất, nhưng mà Smith trình tự mảnh nhỏ, nhưng ở nào đó, ngoài ý muốn nhân tố, dưới tác dụng bắt đầu gây dựng lại. Noel làm sao vậy? Hắn vì sao đứng lại bất động? Người bên ngoài lo lắng nhìn Hoàng siêu. Hiện tại mã hóa khôi phục bình thường. Hoàng siêu chỗ ở trạm xe lửa đài chỉ còn lại có một mình hắn. Hoàng siêu đứng thẳng bất động. Sinh linh không trong phòng bộ giải toán hạch tâm đã vận chuyển tới cực hạn. Hắn truy tung Smith tàn phiến đạt tới Matrix chỗ sâu nhất. Đây là trình tự khởi nguyên sơ cấp mã hóa. Đây là trí năng khởi nguyên. Hoàng siêu chỗ ở vị trí. Không gian đột nhiên xảy ra một cơn chấn động, tường hiện ra nước gợn một dạng phập phồng, một tấm cũ nát báo chí bay đi, một giây kế tiếp, chương một giống nhau phá báo chí bay đi, mảnh không gian này đã không ổn định. Hoàng siêu trong mắt chớp động bất đồng thần thái, sinh linh không gian bên trong, tính toán hạch tâm đang phát ra một tiếng nhỏ nhẹ nổ đùng, nội bộ có nhàn nhạt yên vụ chảy ra. Tính toán hạch tâm đã không nhảy, Hoàng siêu không có đình chỉ. Hiện tại hắn đã không cần cái này bên ngoài đưa phụ trợ thiết bị. Matrix là một cái cùng chung trình tự thế giới. Nơi đây không có một hoàn chỉnh kẻ nắm giữ. Tạo hóa không có toàn năng thực lực. Bằng không hắn căn bản không cần bị dị thường nhân tố quấy nhiễu. Ở đại lượng nhân loại tinh thần rót vào về sau, cái này thế giới đã có tự do không thể khống chế tính chất đặc biệt. Đó là cái gọi là tự do ý chí. Đây hoàn toàn là vì để cho nhân vật chính có thể thắng. Nhờ vào những trợ giúp này nhân vật chính thiết định, Hoàng siêu ở trình tự ở chỗ sâu trong, triển khai tinh thần của mình thế giới. Đây vốn chính là một cái hư vô không gian. Tinh thần không có cực hạn. Giải phóng tâm linh có thể không bị thế giới ràng buộc. Mà Hoàng siêu năng lực càng là cùng nơi đây cao độ thích ứng. Một cái Smith đang ở hình thành. Hoàng siêu phân ra tâm thần, lần nữa cải tạo một cái thể xác. Đứng ở sân ga, Hoàng siêu lộ ra một điểm mỉm cười. Hắn tỉnh lại, cùng người bên ngoài bắt được liên lạc, thối lui ra khỏi Matrix. Thế nhưng hắn vẫn cùng Matrix thế giới chặt chẽ tương liên. Tinh thần của hắn theo số hiệu chuyển hóa, một phần ý niệm đem mình chỉnh dung vì Smith, mà còn lại lực lượng tinh thần bắt đầu bao trùm Matrix thế giới. Hoàng siêu ở đầu não đặc công đội đã từng có một cái tinh thần thế giới. Hiện tại hắn giải phóng tâm linh, đưa nó một lần nữa thả ra. Tinh thần lực bắt đầu diễn biến thế giới. Trong quá trình này, nó đang ở hấp thu Matrix sinh dưỡng. Bây giờ Hoàng siêu, giống như là vừa đi đường một bên chơi điện thoại di động. Phân tâm cân nhắc dùng đúng hắn mà nói. Thái thường thấy, nhưng cái này cùng ý thức phân liệt hoàn toàn bất đồng. Hoàng siêu chỉ có một ý chí. Nếu như nói người thường đều ở đây chơi một người động tác mạo hiểm trò chơi. Một lần dùng một nhân vật, Hoàng siêu hiện tại chính là đang đùa nhiều nhân sách hơi trò chơi. Hắn thao túng mấy người vật, nhưng ngoạn gia cũng sẽ không vì vậy tinh thần phân liệt. Chân thực Hoàng siêu lần nữa phân liệt, ngoại giới Hoàng siêu mở ra con mắt, hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tốt, chúng ta tất cả mọi người không có việc gì. Hoàng siêu ở trên thuyền bị hoan nghênh nhiệt liệt. Dẫn mối tiểu tử cùng quái thanh quái khí kẻ phản bội treo. Trên thuyền bầu không khí trở nên so với trước đây vẫn cùng hài. Sau đó bọn họ bắt đầu cứu vớt nhân loại, đem những cái này ý thức được Matrix thế giới người nhận được bí ẩn địa điểm. Sau đó cho bọn họ uống thuốc, bọn họ sẽ rời khỏi Matrix, bị bên ngoài tiếp ứng giả tiếp đi.